khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 99, cùng nhau diễn trò. Góc truyện audio.com. Phong Mạc Thần mệt mỏi nhìn Bạch Ly Nhược, đi đến dìu nàng đứng lên, thấp giọng nói: sao ngươi cứ rước lấy phiền toái, hại mẫu hậu lo lắng. Bạch Ly Nhược cười yếu ớt, tựa vào người Phong Mạc Thần phu quân. Nô tỳ sai rồi. Trong mắt Bạch Thanh Loan hiện ra một nụ cười nhạt, vẫn quỳ bất động dưới đất. Thái hậu xoa xoa ấn đường, trầm giọng nói: Thu Nguyệt, ngươi hãy nhìn cho kỹ, người mặc áo đen tối hôm qua, có phải là thần vương không? Thu Nguyệt vội vàng gật đầu lia lịa bẩm Thái hậu: đúng là thần vương. Thượng quan Yến tức giận, một tay bóp chặt điểm tâm, mắt trừng trừng nhìn Thu Nguyệt. Thu Nguyệt cúi đầu né tránh ánh mắt của nàng. Tiểu thần, tại sao ngươi lại cho phép vương phi ở lại trong hoàng cung? Còn nửa đêm vụng trộm chạy đến hoàng cung, như vậy còn ra trò trống gì nữa? Thái hậu liếc mắt khổ trách Phong Mạc Thần, gật đầu ra hiệu cho Bạch Thanh Loan đứng lên. Bạch Thanh Loan đứng dậy, khóe môi còn mang theo ý cười thắng lợi. Có một đứa em gái tốt quả nhiên là không sai. Mẫu hậu, Nhi Thần và Bạch Ly Nhược cãi nhau vài câu, nàng liền trốn đến chỗ Loan Quý Phi không chịu gặp ta. Nhi Thần đành phải vụng trộm tiến vào khuê phòng của nàng. Ai ngờ làm cho Hoàng hậu nương nương cùng Thu Nguyệt hiểu lầm. Phong Mạc Thần hờn mắc kéo eo của Bạch Ly Nhược, gương mặt đặt trên vai nàng nhẹ nhàng cọ sát. Bạch Ly Nhược cũng đồng thời diễn trò cùng mẫu hậu. Vương gia hắn ức hiếp nô tỳ. Thái hậu mỏi mệt xoa ấn đường: được rồi, được rồi, chuyện của người trẻ tuổi ai ra cũng quản không được, chuyện này coi như không có xảy ra, về sau các người bớt phóng túng một chút. Loan Hoa Cung này dù sao cũng là chỗ ở của các phi tần. Nhi Thần, nô tỳ cần tuân lời mẫu hậu dạy bảo. Bạch Ly Nhược và Phong Mạc Thần cùng lúc khom người hành lễ. Thái hậu mang theo Thượng Quan Yến chậm rãi rời đi. Sao người lại tới đây? Bạch Ly Nhược tươi cười thoát khỏi vòng ôm của Phong Mạc Thần. Nếu ta không đến, ngươi định làm sao để kết thúc việc này? Phong Mạc Thần hai tay vòng trước ngực, thản nhiên quan sát Bạch Ly Nhược. Nàng ta còn có thể nói gì? Các người ở đây nói chuyện, ta ra ngoài chuẩn bị cơm. Bạch Thanh Loan có chút xấu hổ. Trong quá khứ nàng cũng từng có một chút áy náy với Phong Mạc Thần. Bất quá thấy hắn nói chuyện với Ly Nhược, nàng rất muốn quên đi, nhưng trong lòng nàng lại có một nỗi băn khoăn. Tỷ tỷ, nam nhân kia thật ra là ai? Bạch Ly Nhược trong nháy mắt thấy lưng Bạch Thanh Loan cứng đờ. Ly Nhược, đừng làm khó Loan Quý Phi. Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược. Nhìn nàng cảnh cáo, Bạch Ly Nhược cũng không thèm nghe theo, đẩy Phong Mạc Thần ra, nắm tay Bạch Thanh Loan nói: tỷ tỷ, nói cho ta biết, ta rất muốn biết nam nhân đó là ai. Bạch Thanh Loan xoay người nhìn vào mắt Bạch Ly Nhược, từng chữ nói ra tên của người đó. Cách chương.